Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ vâng, thiếu gia. Nhìn lại cô nhóc vẫn đắm chìm trong tiết mục phá án, vỗ đầu của cô sau đó mới dẫn theo A Cửu đi vào thư phòng lầu 2. Thiếu gia, có người đưa cho ngài cái này. Mở túi tài liệu bằng giấy ra, vẻ mặt Dung Lạc nghiêm túc liếc mắt nhìn cái đó một cái. Ai đưa? Giọng nói lạnh lùng như đóng băng. A Cửu vẫn luôn đi theo bên cạnh Dung Lạc, biết đây là dấu hiệu thiếu gia tức giận. Là một người nhìn như đàn ông, anh ta nói anh ta được người khác nhờ vả đưa tới đây. Bên trong có cái gì đó rất quan trọng, muốn tôi nhất định phải giao tận tay cho thiếu gia. Anh ta còn nói. Nhìn ánh mắt A Cửu rõ ràng đang trốn tránh, sắc mặt Dung Lạc lại rét lạnh thêm. Nói cái gì? A Cửu lo lắng, nhắm mắt lại cắn răng nói. Anh ta nói thiếu phu nhân là một người phụ nữ không biết chừng mực. Vô liêm sỉ. Dung Lạc gầm lên, đứng lên, mắt lạnh làm A Cửu nhìn sợ tới mức run run, mắt lạnh như băng quả thực có thể giết người. Thiếu gia, thân thể cậu mới hồi phục, đừng nóng giận. Lời đồn bên ngoài cũng có thể tin sao? Dung Lạc luôn lạnh lùng xa cách, ít khi tức giận, nhưng lực sát thương là vô hạn. Dạ, tôi không tin. A Cửu cúi đầu, hiện tại có muốn đi chết. Cậu đi ra ngoài đi. Thở dài một hơi, Dung Lạc cũng không ngờ mình lại tức giận như vậy, thậm chí giận chó đánh mèo trách A Cửu, nhưng không có cách nào, chỉ cần là chuyện của cô, anh vĩnh viễn không thể giữ vững lý trí. Dạ, tôi đi ra ngoài. A Cửu vội vàng chạy ra ngoài, anh cũng không dám khiêu chiến với khí lạnh mạnh mẽ như vậy. Khoan đã. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng Dung Lạc, trái tim A Cửu đột nhiên kêu lộp bộp một tiếng, thiếu chút nữa đã ngừng đập. Thiếu gia còn có gì dặn dò? Anh kiên trì hỏi, giọng nói còn run run. Giúp tôi điều tra xem, rốt cuộc tập tư liệu này đến đây như thế nào? Mắt Dung Lạc âm u. Bao gồm cả người đàn ông đưa mấy thứ này tới đây. Dạ, tôi đi làm ngay. A Cửu, điều thứ 9 mà nhà họ Dung huấn luyện là cái gì? Dung Lạc dựa vào trước bàn, giọng nói tùy ý mà đầy lực uy hiếp của một người lãnh đạo. Chuyện của chủ nhân, người hầu không thể tò mò, không thể bàn tán ở mọi nơi, càng không thể nhúng tay vào. Nghe thấy cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy gì. Tốt lắm. Khóe môi Dung Lạc nhếch lên nở một nụ cười kỳ lạ. Biết nên làm thế nào rồi chứ? Vâng thiếu gia, A Cửu hiểu. Tốt lắm, đi ra ngoài đi. Đóng cửa thư phòng lại, A Cửu vẫn nắm chặt tay, tay đầy mồ hôi, vừa rồi thiếu gia thật đáng sợ. Trong thư phòng, tập tài liệu được để trên mặt bàn, không để ý tới nội dung điều tra, Dung Lạc nghiêm túc nhìn đồng báo cáo chi tiết này, rốt cuộc là ai? Nhưng anh đã nhanh chóng bị mấy tấm ảnh chụp hấp dẫn, nhất là ảnh chụp với người đàn ông trướng mắt kia. Mắt phượng híp lại, trong mắt rõ ràng là sát ý. Những người này, một người anh cũng sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, anh nhớ tới câu hỏi vui đùa vừa rồi Mộc Yên hỏi anh. Nếu anh thích một người rất nhiều năm, nhưng không được hồi báo, anh cũng sẽ giết đối phương sao? Anh đã trả lời, tôi sẽ không giết người tôi yêu, nhưng tôi sẽ giết tất cả những người cô ấy thích. Không, không chỉ có người cô thích. Hiện tại Dung Lạc càng khẳng định, chỉ cần là người từng trêu chọc cô, toàn bộ đều phải chết. Chị dâu nhỏ, lát nữa chị ra ngoài sao? Trên bàn cơm, Dung Ngữ vừa ăn lạp xưởng, vừa nhận cái bánh bao Mộc Yên đưa cho cô. Múc một muỗng sữa chua, Mộc Yên gật đầu. Bên ngoài nhiều người xấu, chị không ngại dẫn em theo để lao động miễn phí cho chị chứ, thuận tiện cũng dẫn em ra ngoài phơi nắng. Dung Ngữ tự tiến cử mình, Dung Trạch chân thành nói. Cái gì gọi là dẫn ra ngoài phơi nắng? Câu này cứ như em là chó vậy. Anh hai, em là người, không phải chó. Dung Ngữ trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt Dung Trạch bình tĩnh. Em quả thật không phải chó, hơn nữa cũng không phải là cái gì tốt. Anh... Dung Trạch ngắt lời cô, tiếp tục. Anh cái gì? Em đã không phải chó, vậy sao cần phải ra ngoài phơi nắng? Chắc chắn đưa em ra ngoài, em sẽ nhân cơ hội chuẩn đi. Hiếm khi thấy Dung Trạch chiến thắng trong trận khẩu chiến trên bàn cơm. Đừng trách Dung Ngữ, một người vẫn luôn dựa vào vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Khi đấu khẩu với Dung Trạch thông thạo lườn lách, quả thật có chút khó khăn. Muốn đi ra ngoài sao? Mộc Yên nhìn Dung Lạc đưa một ly sữa ấm qua, cô không im lặng nữa mà nở nụ cười. Dung Trạch bĩu môi, thật đúng là một đôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net